Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, đệ 2017 chương. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta bái sư mới 2-3 tháng đâu, sư phó nói làm ta hảo hảo học tập, ân, ngươi còn nhỏ. Có rất nhiều thời gian nghe nhạc không bởi vì nàng cự tuyệt sinh khí. Ta cũng là tưởng đều hảo hảo học học. Nhưng là tham nhiều nhai không lạn. Vẫn là từ từ tới. Về sau có cơ hội lại học mặt khác. Tư Mã U Nguyệt nói. Về sau ngươi muốn học. Tùy thời có thể lại đây. Chỉ cần ta còn là nơi này môn chủ nghe nhạc nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, đến xem, này đó là hôm nay dọn về tới, nghe nhạc mang theo nàng đi một cái tiểu cách gian. Chỉ vào bên trong loại này hình dạng khoáng thạch nói là tiểu cách gian, nhưng là một cái đều có một cái bãi bóng như vậy đại. Hơn 10 tầng lầu cao, trên mặt đất thả rất nhiều khoáng thạch, đại sắp đến đỉnh. Tiểu nhân chỉ có nắm tay lớn nhỏ, mấy cái tìm linh sư đang ở phân biệt những cái đó khoáng thạch. Tư Mã U Nguyệt cho rằng nghe nhạc nói hôm nay mới đến khoáng thạch chẳng qua là một câu lời khách. Sao mà thôi, không thành tưởng là thật sự, này đó khoáng thạch phẩm cấp khác biệt đại, cũng không có dán lên tìm linh môn nhãn, cho nên này đó đều là mới trở về. Còn không có tới kịp phân loại, tiểu cách gian người nhìn đến bọn họ, lập tức dừng lại hành lễ, nói, môn chủ các ngươi đi vội chính mình, ta mang U Nguyệt đến xem monster, nghe nhạc nói, sư tổ, đây là gần nhất ăn mặc cồn ào huyên náo vị kia U Nguyệt tiểu thư sao? Một cái áo xanh nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, đúng vậy, nghe nhạc gật đầu. Sau đó cấp Tư Mã U Nguyệt giới thiệu nói, đây là ta đồ tôn Liên Thành. Liên Thành chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói, ta vẫn luôn đối này tay không khai thạch rất hiếu kỳ. Những người đó đều nói so với chúng ta tìm linh môn người đều lợi hại đâu. Hôm nay gặp mặt, có thể hay không làm chúng ta kiến thức một chút? Tư Mã U Nguyệt nhường mày, đây là ở khiêu khích, thuần thú sư công hội còn không có tới tìm nàng phiền toái. Nhưng thật ra trước tiên ở nơi này gặp, ha ha, cái kia, người gần nhất danh khí quá vang lên. Trong môn này đó tiểu gia hỏa lòng có không phục nghe nhạc cười cười. Ngươi đừng động bọn họ, sư tổ. Liền ngươi đều nói nàng tìm linh thuật so với chúng ta lợi hại. Một khi đã như vậy, cùng chúng ta biểu hiện một chút cũng không có gì sao. Nếu không chúng ta tới tỉ thí một chút đi, Liên Thành nói. Ngươi, nghe nhạc chừng hắn, tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, chính là quản không được chính mình tính tình. Ngươi đều nói đó là người khác nói. Đồn đãi không thể tin, Tư Mã U Nguyệt không phải đến nơi đây tới thể hiện. Nàng không nghĩ ở người khác hai đầu bờ ruộng thượng đè ép bọn họ thiên tài. Cũng không nghĩ thua, cho nên tốt nhất vẫn là không cần làm cái gì tương đối hảo. Nói nữa, nơi nào có cái gì tay không khai thạch, bất quá là tình huống nguy cấp, đã không chấp nhận được ta từ từ đi thử. Không tin ngươi hỏi nghe môn chủ, có phải như vậy hay không? Ngươi cái này lý do thoái thác ta đã dùng qua. Nhưng là sư tổ nói, tuy rằng lúc ấy là tình huống nguy cấp, cũng có khai hỏng rồi linh lực cũng ở tụ linh trận ý tưởng. Nhưng là ngươi khai thạch thủ pháp thực chuẩn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện khai, Liên Thành nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ở chúng ta nơi này thắng ta sẽ ngượng ngùng, cho nên mới không muốn? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, hảo tưởng phun tào một câu. Hai tử, nhìn thấu không nói toạc a. Liền tính biết nàng trong lòng là như vậy tưởng, cũng đừng nói ra tới a. Vì cái gì nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, làm nàng có một loại hùng hài tử cảm giác quen thuộc. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Thua là ta kỹ không bằng người, sẽ không trách đến trên người của ngươi. Liên Thành nói. Ngươi liền buông ra tay cùng hắn so đi. Nghe Nhạc nói, đứa nhỏ này thiên phú còn có thể, chính là lòng dạ ngạo điểm. Nếu không hảo hảo tỏa một tỏa hắn nhuệ khí, về sau còn không biết sẽ nhảy ra cái dạng gì thiên tới. Tư Mã U Nguyệt do dự trong chốc lát, gật đầu nói, hảo đi. Này Liên Thành vừa lên tới liền vô lễ mà khiêu khích nàng, là có điểm ngạo. Nghe Nhạc thoạt nhìn cũng xác thật có điểm lo lắng bộ dáng. Chúng ta đây như thế nào so? Liên Thành cười hỏi. So đơn giản nhất đi, một người tuyển một cái, xem ai khai ra tới giá trị cao. Tư Mã U Nguyệt nói. Liên dựa theo ngươi nói tới. Liên Thành đồng ý. Vừa lúc hôm nay tới này phê khoáng thạch, chúng ta liền ở bên trong này tuyển đi. Hảo. Nàng cùng Liên Thành đi đến tiểu cách gian, đem những cái đó khoáng thạch đều nhìn một lần. Sau đó đi vào bên cạnh một cái tiểu cách gian. Nguyên lai ở bên này còn có rất nhiều. Liên Thành mang nàng đều nhìn một lần, nói, hôm nay đến chính là này đó. Nữ sĩ ưu tiên. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ tưởng tùy tiện tuyển một cái, ngẫm lại vẫn là tính. Như vậy thua đối phương sẽ cảm thấy chính mình là cố ý làm, thắng cũng sẽ cảm thấy là vận khí, có vẻ không tôn trọng đối thủ. Vì thế, nàng qua lại đi rồi hai vòng, sau đó tuyển một cái bóng rổ lớn nhỏ khoáng thạch. Tới phiên ngươi. Liên Thành vừa rồi bồi nàng tuyển thời điểm cũng đã nhìn cái đại khái, hiện tại đến phiên hắn. Hắn đem chính mình tuyển ra kia mấy cái lại đối lập một chút liền tuyển ra tới. Hai người hoa thời gian đều không nhiều lắm, vây xem người nhìn đến bọn họ nhanh như vậy liền tuyển ra tới, rất hiếu kỳ hai người ai càng cao một ít. Khai thạch đi. Nghe Nhạc nói, vậy các ngươi ai trước tới? Ta đi. Liên Thành nói. Đổ thạch thời điểm, vì tỏ vẻ tôn trọng sẽ lựa chọn trước khai chính mình. Đương nhiên, còn có cái loại này đối chính mình siêu cấp tự tin. Tư Mã U Nguyệt nhìn Liên Thành, tự tin đôi mắt nhỏ, không có miệt thị, xem ra là hai cái nguyên nhân đều có. Vậy trước khai ngươi đi, loại chuyện này không cần thiết đi tranh. Bọn họ đem khoáng thạch bắt được khai thạch nơi đó. Khai thạch người thật cẩn thận mà đem khoáng thạch khai ra tới. Hắc mục linh thạch, không tồi. Nghe Nhạc mỉm cười gật đầu. Khai tiếp theo cái đi, có người đem Tư Mã U Nguyệt linh thạch phóng tới khai thạch người trước mặt. Chỉ một đao, đi xuống. Rực rỡ lung linh, ở đây người đều trừng lớn đôi mắt. Liên Thành càng là trực tiếp uể oải nhi, còn muốn tiếp tục khai sao? Sư phó ngẩng đầu hỏi. Khai thạch thời điểm bạn có dị tượng, không cần phải nói cũng biết là ai thắng. Khai đi. Liên Thành phân phó. Mặc dù là biết kết quả, hắn vẫn như cũ thua ngạo khí, không thể liền như vậy dừng lại. Như thế nào cũng phải nhìn đến kết quả cuối cùng. Thực mau, Tư Mã U Nguyệt tuyển khoáng thạch liền khai hảo, siêu hắn hai cái cấp bậc. Ta thua, hắn sảng khoái thừa nhận. Tuyển thạch là xác suất tính đồ vật, một lần hai lần cũng làm không được chuẩn. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe môn chủ, ta ra tới cũng lâu rồi, liền trước cáo từ. Hảo, ta làm người đưa ngươi trở về. Nghe Nhạc nói. Về sau không liền tới. Hảo. Tư Mã U Nguyệt xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt, ta có thể kiến thức một chút ngươi tay không khai thạch sao? khai hỏng rồi tính ta. Liên Thành lấy ra một cái khoáng thạch, là chính hắn đồ vật. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, hướng hắn cười cười, nói, nếu lần sau ngươi không hề làm ta tức giận, lời nói, Liên Thành mặt suy sụp, chính mình tựa hồ chọc tới nàng. Tư Mã U Nguyệt từ tìm linh môn ra tới, xin miễn nghe nhạc làm người, đưa hảo ý, chậm gì gì mà chịu âm môn đi đến, hết chương.